Tiên Hồng Lộ, chương 737, hoàn toàn sai lầm, góc truyện audio.com, ha ha, công chúa điện hạ, không cháu hỏi ta một câu, các vị đã muốn rời đi sao? Tiếng cười khẽ của nam nhân kia rất tùy tiện, giống như là ôm giận bằng hữu không chào mà đi. Bước chân hòa hợp với nhịp đập huyền diệu của quốc sư bỗng nhiên dừng lại. Đứng thẳng bất động tại chỗ không nhúc nhích. Loại động tác ngừng đột ngột này cùng với hòa hợp tự nhiên, thoải mái thích ý vốn có không chút hợp nhau. Động tác cùng thần thái của quốc sư đọng lại trong chớp mắt đó, dường như trở thành một hình ari bị ngưng đọng thời gian. Dưới sự dẫn dắt của quốc sư, công chúa Dư Mộng Thanh cũng ngừng tại chỗ. Nàng cực ca vê khó hiểu nhìn phía quốc sư, lúc nạp nhìn thấy biểu tì ri cùng động tác đọng lại của quốc sư. Quốc sư, Dư Mộng Thanh gọi khẽ. Sau tiếng gọi của nàng, biểu tì ri cùng động tác của quốc sư mới được hòa hoãn. Mà Nga Vê sau đó, thần sắc hắn từ đầu đến cuối vẫn một mực hờ hững rốt cục động dung. Cùng lúc đó những người khác trong đại điện cũng khôi phục lại dưới lực càn không gian vốn có. Đều lộ vẻ lòng còn sợ hãi. Một câu tùy ý của Dương Phàm đánh vỡ lực càn trói buộc không gian kia, khiến mọi người khôi phục bì ri thường. Sự thất thố của quốc sư khiến Dư Mộng Thanh chấn động tâm thần, ánh mắt không khỏi nhìn phía nam nhân trong góc kia. Để Dương công tử chê cười rồi. Dư Mộng Thanh cười gượng, rất mất tự nhiên. Ngụy Yên bán nàng tưởng rằng ở trước mặt cường giả cấp tiên quân, tam công tử thần bí như thế đã không có lực trả đòn. Nhưng kết quả là nàng hoàn toàn sai lầm. Quốc sư quay đầu lại, lần đầu tiên đánh giá thiểu niên đánh vỡ lực lượng pháp tắc cùng cảnh giới của mình, sắc mặt ngưng trọng. Ngay cả với độ cao và địa vị của hắn cũng cảm thấy chuyện rất khó giải quyết. Từ khi nào Lâm Viễn Thà Ri nho nhỏ này xuất hiện kỳ tài có 102 như thế? Vẻn vẹn mấy vạn năm đạt tới trình tự tiên quân, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu. Quốc sư khẽ thở ra một hơi, cố nén khiếp sợ trong lòng, chậm rãi đi trở về chỗ ngồi. Trước khi tới Lâm Viễn Thành, hắn từng nghe thiên tường quốc quân nói đến tam công tử của Lâm Viễn Thành, nhưng là cũng không đặt trong lòng. Không ngờ lão hủ lại quên đàm phán cùng Quý Thành, hiện tại có thể nói kỹ một chút, quốc sư ngồi tại chỗ giống như đang nói với thành chủ Dương Lâm. Nhưng trên thực tế toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung trên người Dương Phàm. Dư Mộng Thanh cúi đầu, đi tới bên cạnh Dương Phàm, không dám hé răng. Với trí tuệ của nàng tất nhiên hiểu được với địa vị siêu nhiên kinh sợ cha châu mấy vạn năm của quốc sư cũng không thể không trả giá gì mà đưa được nàng về. Trong mắt Dương Phàm tràn đầy vẻ tươi cười. Lão nhân quốc sư này thật ra có tiến có lui, rất thức thời. Tiếp theo mới chân chính tiến vào việc đàm phán. Dương Phàm chắp tay sau lưng đứng yên, trong lúc này không nói một lời, chi thản nhiên quan sát. Chân chính phụ trách đàm phán là nhị ca Dương Đông. Quốc sư tiền bối, ngài cho rằng 1.000 vạn tiên thạch đủ để bằng được ý nghĩa đại biểu của 2 danh hiệu công chúa điện hạ thánh nữ các hạ. Góc truyện audio.com, này sao, từ đầu đến cuối, trong giọng nói của Dương Đông đều giữ nguyên ý kính trọng nhất định. Vãn bối cho rằng thiên tường vương triều còn phải ký hiệp ước không xâm phạm với liên minh 2 thành chúng ta. Cùng với 8.000 vạn tiên thạch 3 kiện tiên bảo cùng với 8 loại nguyên liệu tu luyện ta vừa nói qua. Đại đa số đều là Dương Đông nói. Tất nhiên là lời nói hùng hồn đầy lý lẽ. Thiên tường vương triều chính là đại quốc Merimong, đứng vững chẽn mảnh đất này vài ức năm. Địa vị cùng tôn nghiêm không thể khinh nhờ làm nhục. Thanh âm của quốc sư chậm rãi nặng nề. 1.000 vạn tiên thạch đã là giới hạn lớn nhất. Nếu là để thiên triều thượng quốc chúng ta bị bắt ký kết hiệp ước không xâm phạm là khuất nhục cỡ nào? Để cho nhiều thế lực của cha châu đối đãi thế nào với thiên tường? Trong đại điện mọi người không dám thờ mạ ri. Giao tranh giữa quốc sư cùng Dương Đông dần dần tiến vào hồi gay cấn. Nếu là bì ri thường có cho Dương Đông 1 vạn cái mật cũng không đám đối đầu với một nhân vật truyền kỳ như thế. Nhưng là vẻ mặt hơi mỉm cười của tam đệ đứng yên bên cạ ri cổ vũ lớn lao cho hắn. Thái độ của quốc sư đã rất rõ ràng. Không muốn bị bức ký kết hiệp ước không xâm phạm có thể dùng tiên thạch để chuộc thanh nữ điện hạ. 1.000 vạn tiên thạch đã là một con số khổng lồ. Nhưng là đối với con tin có 2 thân phận thánh, nữ và công chúa của một đại quốc rộng lớn Merimong vẫn chỉ là một sợi lông trên 9 châu. Thành chủ Dương Lâm ngầm than thở, là vương triều đứng vững vài ức năm trên cha châu này. Nếu để một thế lực nhỏ bắt phải ký hiệp ước không xâm phạm chỉ sợ sẽ làm rất nhiều thế lực của cha châu chế giễu. Liên quan đến vấn đề tôn nghiêm, quốc sư căn bản không nhượng bộ. Đàm phán đến cuối cùng, chẽn mặt nhị ca Dương Đông đã lộ ra một tia mệt mỏi bất đắc dĩ. Ném ánh mắt dò hói về phía phụ thân Dương Lâm, Dương Lâm cũng thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên tường vương triều có thể làm ra nhượng bộ như vậy đã là đáng quy vi khó được. Nhưng là trước khi làm ra quyết định, Dương Lâm nhìn về phía con thứ 3 Dương Kỳ. KV Nhi, tiên cơ thánh nữ là ngươi bắt giữ, không biết ngươi có ý kiến gì không? Dương Lâm Chi hỏi tượng trưng một câu, không gùi gắm hy vọng quá lớn. Còn cho rằng, muốn không ký hiệp ước không xâm phạm không phải là không thể. Tuy nhiên, một vị công chúa kiếm thánh nữ của một đại quốc mênh mông, lại có giá bèo như vậy. Dương Phàm dừng lại cười cười ánh mắt quét về phía quốc sư cùng công chúa. Một ngân vạn tiên thạch đối với đại quốc Meri Mông, đối với đường đường là Thari nữ. Công chúa mà nói, quá keo kiệt, lời nói vừa ra quốc sư biến sắc, tiên cơ thánh nữ cúi đầu trong mắt lộ vẻ xấu hổ. Vậy xin hỏi tam công tử, bao nhiêu tiên thạch mới thích hợp? Quốc sư mặt không đổi sắc hỏi. Theo ý Dương Mỗ, 1.000 vạn tiên thạch thật sự xin lỗi đại quốc mênh mông cùng đường đường công chúa thánh nữ điện hạ. Khóe miệng Dương Phàm nhếch lên một độ cong quý dị, rốt cục phải bao nhiêu? Mọi người cho rằng Dương Phàm, góc chuyện audio.com, nói rất có đạo lý, đều có chút không nhịn nổi. Công chúa và tôn nghiêm của thiên triều thượng quốc, ít nhất phải gấp vạn lần. Dương Phàm nói xong lời cuối cùng, chậm rãi phun ra 3 chữ. 1.000 ức, cái gì? Toàn chàng ồ lên, 1.000 ức, từ 1.000 vạn trực tiếp gấp 1 vạn lần, đạt tới con số khủng bố 1.000 ức. Sắc mặt của quốc sư cùng công chúa đều cực kỳ khó coi. Dương KV, ngươi thật sự rất quá đáng. 1.000 ức, nào có ai công phu sư từ ngoạm như ngươi? Dư Mộng Thanh phẫn nộ vạn phần, trong hai mắt gần như bốc lên 2 ngọn lửa. Sắc mặt quốc sư càng âm trầm, cái giá này thật sự rất quá đáng. 1.000 ức, không có kẻ mặc cả. Công chúa ở trong tay chúng ta, nếu quốc sư không thể quyết định có thể trở về thương nghị cùng thiên tường quốc quân. Dương Phàm thản nhiên nói, hai mắt đục ngầu của quốc sư, hai con ngươi đột nhiên co rút lại. Hóa thành màu bạc lạ ư băng, trong phút chốc toàn bộ không gian đại điện giống như bị đọng lại. Hô hấp ngừng lại, máu ngừng chạp tim đập bị áp chế. Lão Hù cho rằng tam công tử chi là đang nói giỡn. Quốc sư nhìn thẳng Dương Phàm, con ngươi đã hóa thành màu bạc mang đến cho hắn một tia áp lực thản nhiên. Đôi mắt Dương Phàm không khỏi nheo lại, dù bận vẫn ung dung nói, Dương Mỗ chưa từng nói giỡn, lúc này, phảng phất toàn bộ không gian vật chất trong đại điện bị đọng lại. Trong thiên địa chỉ còn lại 2 người, không gian biến ảo một cách không rõ, khu vực xung quanh 2 người mơ hồ vặn vẹo, không gian đại điện và người không ngờ dần dần nhạt đi, giống như bị che chắn. Xóm dịch lãng khách, người dịch Virgo gạch dưới Cuyenao cách chương.